Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Võ Lâm Ngũ Bá tập 18 của tác giả Kim Dung. Cho bà Thông thấy Hoàng Dược Sư đã đi khỏi, thở phào một hơi dài, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả quần áo. Chàng vội ngồi xếp bằng trên mặt đất, noi theo khẩu quyết nội công của toàn chân phái, dẫn khí dưỡng thần một lúc khá lâu, bằng thời gian một bữa cơm mới khôi phục sức lực. Chàng tuồn như sực nghĩ ra điều gì, hoảng hốt kêu lên: "Không xong rồi, nguy to, ta đã mắc mưu bọn chúng rồi." Thì ra chàng nhớ lại mình ngồi trong gian phòng này chính là nơi trung tâm điểm của pháp trận Kỳ Môn Bát Trận. Nếu không có Hoàng Dược Sư dẫn lộ thì bất kỳ người nào cũng không thể ra khỏi trận được. Lúc nãy Hoàng Dược Sư bỏ chạy, mình lại không đuổi theo tông tích quy, mất đi cơ hội tốt để mà thoát thân ra khỏi trận rồi. Cho Bá Thông vội nhảy chồm dậy chạy ra khỏi nhà, chỉ còn thấy hoa lá tùm, có cây trùng trùng điệp điệp, ngoằn ngoèo mấy dặm đều xanh ngắt một màu. Đường đi dọc ngang muôn lối, khắp nơi đều bố trí trận môn kỳ lạ. Cho Bá Thông đối với ngũ hành sanh khắc ra sao, kỳ môn bát trận thế nào đều mù tịch, chẳng biết một tí. Ngơ ngác như chú máng lạc vào thành đô thì làm sao mà ra khỏi trận được. Chàng thử bước chân vào rừng hoa, qua khỏi mấy lớp trận môn, càng đi càng lộn xộn, chẳng biết đâu mà mò. May là chàng nhớ lại đường đi lúc nãy, vội tìm đường quay trở về gian nhà nhỏ. Cho Bá Thông đã kinh nghiệm qua một lần ở Hải Loa trận, cho nên lần này không dám tháo thứ gì nữa, mà chỉ còn cách quay về ngồi cú rũ ở trong gian tịnh xá vỗ đầu, chặt lưỡi hít hà luôn miệng. Cho Bá Thông đang lúc than vắn thở dài, bất thần bên song cửa có bóng người thấp thoáng. Cho Bá Thông vội nhảy dựng dậy quát hỏi: "Ai đấy?" Tức thì có một người đẩy cửa bước vào, tay bưng một mâm đồ ăn cùng với hũ rượu thơm phức. Thì ra Hoàng Dược Sư vì sợ chàng đói bụng không đủ sức để mà giao đấu với y, cho nên đặc biệt sai gia nhân đem cơm rượu đến dâng cho Châu Bá Thông lót dạ. Trong đầu của Châu Bá Thông liền nảy sinh một ý niệm, lập tức chồm người tới trước, giơ tay chụp vào vai của gã gia nhân, kéo ngược y lại và xô mạnh một cái. Cho Bá Thông lầm tưởng là những gia nhân này theo hầu hạ Hoàng Dược Sư, tất nhiên là võ nghệ đều vào hạng khá, ít nhất thì cũng tương đương với bọn thuộc hạ của sông quái trên lục quỳnh đảo. Nào ngờ sự thật lại xảy ra ngoài ý liệu của chàng, tay Cho Bá Thông vừa chộp vào da của người ấy, cảm thấy mềm nhũng, chẳng có chút sức lực nào, cũng chẳng có chút giải dùa kháng cự, bị cái xô của chàng té lộn mèo đến đợp một cái thật lớn, rồi nằm thẳng cẳng dưới mặt đất. Cho Bá Thông cả kinh, vội cúi xuống đỡ gã gia nhân lên và xin lỗi lia lịa: xin lỗi, đùa với anh một chút, đừng có phiền nghe." Gã gia nhân mặt mày nhăn nhó đau đớn dùng ra khỏi tay Cho Bá Thông, há họng kêu loạn lên. Cho Bá Thông định thần nhìn kỹ thì ra y đã mất đi hết nửa chiếc lưỡi. Chàng thất thanh buộc miệng la lên: "Ôi trời, té ra y cũng cầm nốt, giống hệt như những tên ở trên chiếc thuyền rồi." Cho Bá Thông bản tính rắn mắt không chừa, chàng dùng tay bắt chước như người câm, nhăn mặt nhíu mày ra dấu một hồi mới hỏi: "Này, anh làm sao bị câm vậy? Hoàng Dược Sư cắt lưỡi có phải không?" Gã gia nhân lắc đầu liên tiếp mấy cái rồi dùng tay chỉ vào lỗ tai của mình. Cho Bá Thông càng sửng sốt hơn nữa, kêu quái lên: "Hả? Mi lại biết nữa hay sao?" Chàng vốn có ý định khai thác tên này để thám thính một vài bí mật trên đảo Đào Hoa cùng với những tin tức liên quan về con người của Hoàng Dược Sư. Nào ngờ Hoàng Dược Sư lại dùng kẻ gia nhân vừa câm vừa điếc, thử hỏi chàng làm sao mà hỏi thăm được đấy. Cho Bá Thông vừa bực vừa giận, dò đầu gãi tai, mặt mày bí xị một đống. Chàng thở hắt ra một cái rồi nói thầm: "Thôi mặc kệ, không thèm lo nữa, ăn cái rồi tính." Cho Bá Thông bèn dở mâm cơm ra, thấy bên trong một thố cơm trắng đầy ắp, hơi nóng bay nghi ngút, còn thêm ba đĩa đồ ăn thơm phức, toàn là món ăn sang trọng, nào là thanh sao nhân cua, măng non dồn thịt, lại còn có một bát cháo lương Tây Hồ. Ngoài ra còn có thêm một dĩa đông duẫn ruột vàng như tơ, cuốn tròn như rơm. Món nào món nấy cũng ngạt ngào mùi thơm, toàn là thực phẩm quý giá khó tìm. Cho Bá Thông nuốt nước miếng nghe ưng ực, rồi ngồi xuống, xúc cơm so đũa, ăn như hổ đói, vừa nhai ngoàm ngoàm, vừa luôn miệng khen ngon: "Cơm trắng thơm tho như vậy, món ăn thì ngon miệng thế này, giữ lại ta suốt đời ở đây, ta cũng chẳng phàn nàn một tiếng. Cơm thịt một mâm ê hề, chàng vét cho đến sạch mâm, sạch chén, chàng mới chịu vươn vai đứng dậy. Gã gia nhân liền thu dọn chén bát bưng ra ngoài, cho bà Thông chợt thầm nghĩ. Cái tên Câm này vào đây được thì nhất định là y thuộc được cửa nẻo đường đi ở trong trận. Sao ta chẳng nom theo chân quy để mà thoát khỏi nơi đây chứ? Cho bà Thông dương dương tự đắc trí thông minh của mình, lập tức nhổm người dậy bước ra khỏi nhà để theo dấu gã da bọc kia. Ai ngờ vừa bước chân đi ra, tức thì trong lùm cây đối diện với cửa vườn hoa có tiếng người quát lớn: "Trở vào đi!" Tiếp theo đó, một chùm kim vàng ánh sáng lóe mắt bay vút đến người chàng. Cho bà Thông biết rõ, người phát ra kim vàng kia chính là Hoàng Dược Sư, và những mũi kim vàng lợi hại ấy đã kết liễu cả hai cuộc đời ngang dọc một cõi của Đông Hải sông quái. Nên Cho Bá Thông vừa thấy cái đám kim vàng bay tới, không dám xem thường, vội nhào người lăn tròn dưới đất chung tọt trở vào nhà. Mặc dù thân pháp của chàng cực kỳ nhanh nhẹn như vậy, mà vẫn còn vài mũi kim vàng ghim sớt ở trên tóc, thật mười phần kinh hiểm. Cho Bá Thông sợ đến toát mồ hôi lạnh. Đến lúc chàng đứng dậy thì gã gia nhân Câm đã đi mất, mà bụi cây đối diện chỗ Hoàng Dược Sư mai phục lúc nãy cũng im phăng phắc như tờ. Cho Bá Thông thở dài một tiếng và nói: "Thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Cái gã hoàng này á, giảo hoạt như quỷ. Xem lại y đã quyết ý giam mình ở trong đây rồi. Thôi mặc." Cho Bá Thông ngồi xếp bằng tròn dưới đất, dùng phép vận khí điều nguyên của nội công toàn chân phái để mà dưỡng bồi sức lực. Suốt đêm vô sự cho đến sáng hôm sau, Cho Bá Thông vừa đứng dậy bước ra nơi cửa đã thấy trước mắt bỗng xanh thấp thoáng một cái. Hoàng Dược Sư từ trên cây nhảy vụt xuống đứng trước mặt Cho Bá Thông cười ha hả nói: "Sao, Châu Quynh ngon giấc chứ?" Cho Bá Thông giật nảy mình, vụt thối lui ra sau hai bước lớn tiếng mắng: "Ôi trời, cái đồ tà ma quái đạo kia, ta tưởng mi có lòng tốt đưa ta đến giếng đào hoa đảo. Có ngờ đâu mi lừa ta giam giữ nơi đây để làm con tin đổi lấy cửu âm chân kinh, thật là chẳng có biết nhục mà." Hoàng Dược Sư cười lớn và nói: "Ngươi đoán trật rồi, ngươi tưởng đâu ta giữ ngươi là vì cửu âm chân kinh hả? Chân kinh bất quá là một loại văn tự cổ hủ vô dụng. Hoàng Dược Sư ta đâu có giống như bọn ngươi xem trọng quyển sách ấy như là sinh mạng của mình đâu. Nói thật cho ngươi biết, ta giữ ngươi ở lại đây là có dụng ý khác." Cho Bá Thông vừa giận vừa buồn cười bèn hỏi: "Vậy ngươi giữ ta nơi đây chịu tốn rượu thịt với dụng ý gì? Chà, mâm cơm vừa rồi cũng không đến nỗi tệ lắm." Hoàng Dược Sư đáp: "Mi là sư đệ của Toàn Chân trưởng giáo. Tất nhiên mi được Toàn Chân phái truyền tất cả võ thuật tinh hoa của môn phái. Ta giam mi ở đây để mà khảo cứu những võ công kỳ diệu của phái Toàn Chân. Ta ra điều kiện như vậy mi có chịu không? Ngày lẻ ta đấu với nhau, ngày chẳng nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm nay là mùng năm, đúng là ngày lẻ, mi đã nghỉ ngơi hết một ngày, công lực cũng đã hồi nguyên đầy đủ, chúng ta tái đấu được rồi." Cho Bá Thông kêu khổ không ngớt, thì ra cái tên Hoạt Dược Sư kỳ quái này giam chàng ở đây để làm đối tượng cho y luyện tập võ nghệ, và không những thế, y lại còn muốn lãnh hội những yếu quyết võ thuật của Toàn Chân phái. Thật là một diệu kế nhất cử lưỡng tiện mà, ngông cuồng rất mực đấy. Cho Bá Thông cả giận, định lên tiếng mắng chửi Hoàng Dược Sư. Nhưng mà Hoàng Dược Sư không thích đấu khẩu với chàng, lầm lì dung ra một chưởng nhanh như chớp vút vào ngực chàng. Cho Bá Thông tưởng đâu y lại dùng Lạc Anh Quyền để mà tấn công mình. Nào ngờ quyền pháp của Hoàng Dược Sư hôm nay không dùng thế quyền phiêu phiêu bất định, hư hư thật thật của Lạc Anh Quyền nữa, mà lại thay đổi chiến pháp rồi, sử dụng Hỗn Nguyên chưởng để mà lấy cứng chống cứng. Hai chưởng loang loáng tung ra, chưởng nào chưởng nấy chắc nịch như là trái núi, chưởng phong kêu nghe dù dù như cơn bão, khiến cho áo sống của Cho Bá Thông bay lên phần phật, dồn chàng liên tiếp thối lui ra sau lia lịa. Chàng biết rõ nội lực của chàng không bằng Hoàng Dược Sư, chỉ còn cách là sử dụng hai quyết tự niêm và án trong Thái Ất Quyền, dùng lối đánh nhu công hứng chịu từng chưởng lực hùng mạnh của đối phương đẩy trợt ra ngoài cửa. Hai người hỗn đấu như thế trên 20 hiệp, Hoàng Dược Sư bỗng vừa đấu vừa cất tiếng quát to: "Môn công phu của Thái Ất Quyền nhà mi ta đã xem qua rồi, hãy thưởng thức cước pháp của ta đi." Vừa nói dứt tiếng, Hoàng Dược Sư đã tung mình, nhảy lên tiến sát tới đối phương, hai chân liên tiếp quét trở ra. Tả một cước, hữu một đá, giò trái vừa vung ra phía sau, chân mặt đã quét ra trước mặt. Hai chân như hai cánh quạt gió lấp loáng quay tròn khắp bốn phương tám hướng. Thì ra Hoàng Dược Sư là đệ tử của Châu Đồng, một danh nhân võ thuật thời Bắc Tống. Châu Đồng sau này thu nhận Nhạc Phi làm đồ đệ, quyền cước của họ Nhạc đều do Châu Đồng truyền thụ. Hoàng Dược Sư gia tâm nghiền ngẫm chiêu số võ học của Châu Đồng, rồi tự mình chế biến ra một pho tảo diệp thố pháp. Có thể trong khoảnh khắc đá ra liên tiếp 42 cước, và 42 cước đá xong lại có thể đá ra 42 cước khác, và hoàn toàn là phản thế khác biệt nhau, địch thủ khó mà lường được. Hôm nay y may mắn chộp được Châu Bá Thông để làm cái bàn đạp cho y luyện võ, nên liền đem thực lực của tảo diệp thố pháp ra sử dụng, thế mạnh tựa như là cuồng phong bạo vũ, khiến Châu Bá Thông phải liên tiếp nhảy tránh ra sao. Châu Bá Thông vốn cũng có môn cước pháp độc đáo là triền phong thố, nhưng mà vì Hoàng Dược Sư nhanh chân tiên hạ thủ vi cường, khiến cho Châu Bá Thông phải nhảy tránh liên tiếp, không còn thì giờ để mà phản kích. Cước pháp của Hoàng Dược Sư càng lúc càng nhanh càng kín đáo như bưng. Trong khoảnh khắc, thân hình của Châu Bá Thông như bị che lấp trong bóng chân của Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư tấn công xong 42 cước, không kịp để cho địch thủ xả hơi, lập tức dùng chân đá phản lại 42 cước khác, làm cho Châu Bá Thông phải nhảy tránh như là con choi choi khắp bốn phía mà không có cơ hội phản công. Hoàng Dược Sư liên tiếp đá xong 84 cước, vừa định đổi bộ để mà đá 42 cước khác, thì Châu Bá Thông không một chút chậm trễ đã dùng chân sử dụng triền phòng thố của toàn chân phái ra phản công. Vừa đá, Châu Bá Thông vừa hét vang như sấm: "Mì cũng nên nếm thử bộ giò của Châu Mổ đây." Hai chân của chàng dùng tích lên xuống như chiếc thoa trên khung cưỡi. Thố pháp của chàng khác biệt với bộ cước của Hoàng Dược Sư, vừa trầm mạnh vừa nhanh nhẹn, cước phong kêu vù vù tạo thành những cơn gió lốc, cuốn tung bụi cát dưới sàn nhà bay lên mù mịt. Hoàng Dược Sư một mặt nhảy tránh, một mặt chú ý và nghiền ngẫm thố pháp của đối phương và buộc miệng khen: khá lắm đấy." Hai người đấu dù với nhau đến tối mịt mà không biết cát bụi theo những ngọn cước quyền phong bám đầy quần áo và mặt mày. Tuy là trong bóng tối mờ mờ mà hai người vẫn sai trận, đấu ráng với nhau hơn 200 hiệp nữa mới chịu ngừng tay. Hoàng Dược Sư cười ha hả, nhảy dục ra khỏi nhà rồi luồn mình vào đám hoa cỏ tùm mất dạng. Châu Bá Thông hết sức bức rứt trong lòng vì thấy rõ bản lĩnh của Hoàng Dược Sư cao hơn chàng một bậc, thế mà tại sao y không thẳng tay đánh ngã chàng cho rồi. Nhưng Châu Bá Thông đâu ngờ đó là dụng ý khôn ngoan của Hoàng Dược Sư, vì nếu y thẳng tay đánh Châu Bá Thông bị thương thì Châu Bá Thông làm sao mà còn đấu với y được, thì còn ai làm đối tượng để mà y nghiên cứu võ học của toàn chân phái đây. Qua ngày thứ hai là ngày chẵn, Hoàng Dược Sư quả nhiên giữ lời hứa chẳng đến quấy phá Châu Bá Thông. Gã gia nhân cầm trọn ngày ấy theo lệnh Hoàng Dược Sư dâng đến một hồ rượu Triệu Hưng Hoa Điều và cả một con gà quay ướp hành thơm phức. Châu Bá Thông chẳng chút câu nệ, ăn uống thẳng bụng no say rồi tìm chỗ nghỉ. Ngày thứ ba vừa tảng sáng, Hoàng Dược Sư đã đến kêu réo Châu Bá Thông. Hai người lại quay quần đấu nhau cho đến tối chẳng thấy đường mới chịu ngừng tay. Lần này Hoàng Dược Sư lại dùng Lạc Anh Quyền kèm cả Tảo Diệp Thú dồn cho Châu Bá Thông mệt đến hả họng đứt hơi. Nhưng mà mỗi lần thấy Châu Bá Thông sắp bị nguy cấp, Hoàng Dược Sư đột nhiên thâu tay lại rồi cười lớn và bỏ đi mất. Qua ngày chẳng, Hoàng Dược Sư cũng chẳng hề lộ diện, gã cầm theo lối cũ bưng đến cho Châu Bá Thông ba buổi cơm sáng trưa chiều vô cùng thịnh soạn. Hồ rượu hôm nay lại đổi thành Ngũ Trinh Trần Triệu Tử, món ăn tối đặc biệt là vịt chưng bát bửu nữa. Châu Bá Thông vừa nhâm nhi món thịt vịt vừa nghĩ thầm: cái thằng cha họ Hoàng quái gở này giam lỏng mình ở trên Đào Hoa Đảo, cứ cách ngày một lại đến tỉ võ với mình. Nếu mà kéo dài mãi như vậy thì chẳng những võ học quyết yếu của toàn chân phái bị học hết còn gì. Như vậy không được rồi, mình phải dụng kế mới xong. Châu Bá Thông hết trợn mày nhướng mắt, lại dò đầu bứt tai để mà nghĩ mưu kế. Cuối cùng chàng nghĩ ra được một cách, rồi tự tấm tắc khen lấy một mình: như vậy thì tuyệt, đúng là thật tuyệt. Rạng ngày thứ năm, tảng sáng là đã có mặt Hoàng Dược Sư đứng trước cửa rồi. lần này y lại đem theo một thanh bửu kiếm. Châu Bá Thông vừa thấy Hoàng Dược Sư liền ngồi bẹp xuống đất rồi dõng dạc cất tiếng. Mì đem giết ta cho rồi, ta không thèm đánh lộn nữa đâu. Hoàng Dược Sư ngạc nhiên hỏi, ủa, tại sao mi chẳng chịu thí võ với ta? Châu Bá Thông giờ ẩn lưng ngáp một cái thật to rồi nói như ngâm thơ. Hoa lựu nở đỏ như màu máu, tiết trời tháng năm, mùa hè gió thổi di du, thật dễ buồn ngủ, ai ở không đông mà đánh lộn một cách vô lý như vậy? Ta nằm khèo ở đây, đánh một giấc có phải sướng thân hơn không? Hoàng Dược Sư thấy Châu Bá Thông trở quẻ, nổi giận quát. Mi ăn cho no rồi định làm biến à? Đâu được. Châu Bá Thông cũng quát lại, không được cũng phải được. Châu lão già cứ ngủ, mi có giỏi cứ đem ta giết đi. Hoàng Dược Sư cười gằn và nói, ta mời mi đến Đào Hoa Đảo, cốt ý là để thỉnh giáo tuyệt kỹ võ phái Toàn Chân. Bây giờ mi nhất định không chịu giao đấu với ta. Được lắm. Bắt đầu từ hôm nay, ta không cho gia nhân đem cơm đến mi ăn nữa. Nhịn đói đối với Châu Bá Thông là điều tối kỵ, cho nên nghe Hoàng Dược Sư vừa thốt ra câu ấy, Châu Bá Thông đã nhảy chồm lên, trợn mắt la lớn. Cái gì? Mi không đem cơm đến à? Định để ta chết đói hay sao chứ? Hoàng Dược Sư lạnh lùng đáp. Phải, họ Châu kia, Hoàng Dược Sư này là một đảo chúa, lời nói bao giờ cũng đi đôi với việc làm. Mau, đứng dậy thí võ cho rồi. Châu Bá Thông đang phân vân lưỡng lự, rồi như sực nghĩ ra một điều gì, liền lớn tiếng nói. Không được, không được. Quy luật của Toàn Chân Phái của chúng ta nghiêm cấm không cho ta tự ý đem tuyệt kỹ tinh ba của Toàn Chân Phái truyền thụ cho người ngoài. Huống hồ đem truyền cho tà ma ngoại đạo như mi, thì dù mi có phóng thích ta trở về, sư huynh Dương Trùng Dương của ta cũng không dung mạng cho ta đâu. Thôi thôi thôi. Mì không đem cơm đến cho ta thì ta cam chịu chết đói vậy thôi. Chàng nói xong, bất cần Hoàng Dược Sư khứng hay là không khứng, nhất định không đấu là không đấu, nằm dài xuống đất, nhắm mắt lại, tủm tỉm cười. Hoàng Dược Sư đứng nhìn một lúc lâu, chẳng biết làm gì hơn, đành tức tối quay đi. Đêm ấy, quả nhiên gã gia nhân không hề đem cơm đến. Châu Bá Thông cố gắng nhịn đói, đến rạng sáng ngày hôm sau thì cơn đói đã bắt đầu hành hạ cái dạ dày của chàng rồi. Châu Bá Thông không dằn được nữa, chạy ra khỏi nhà đi lăng quăng khắp bốn phía để kiếm chác vật gì có thể ăn cho đỡ đói. Chàng bất chợt nhìn thấy trước cửa nhà có một bụi trúc. Lúc ấy thời tiết vào cuối hạ cho nên dưới bụi trúc có nhiều mầm trúc non. Những mục măng trúc ấy vẫn còn nhỏ hình như vỏ lúa, chưa biến hẳn thành trúc non cho nên có thể ăn được. Châu Bá Thông bẻ một đống to, cởi áo ra bọc lại, đem vào trong nhà, múc nước rửa sạch, rồi nhắm mắt nhai ngấu nghiến, nuốt đầy một bụng để mà trấn áp cái dạ dày. Nhưng măng trúc đâu phải là vật thực như là cơm gạo, mà chỉ là một loại thực phẩm khai vị bổ tỳ. Nên sáng hôm sau, vừa thức giấc, Châu Bá Thông đã bị phản ứng mạnh. Bụng của chàng sôi lên ồn ồn, miệng như ngậm phải mật. Châu Bá Thông ôm bụng, mặt nhăn nhó chạy ra khỏi nhà. Thấy gốc giường ở phía đông nam trồng rất nhiều cụm mạc ly hoa, hoa lại. Đây là một loài hoa rất quý ở miền lĩnh nam. Châu Bá Thông chả cần ngắm nghía đẹp hay xấu, cứ biết đây là loại thực vật có thể ăn được là mừng rồi. Hai tay của chàng như hai cánh thoi lặt hết cái đám hoa thơm thò hiếm quý, bọc đầy một vạt áo, ngắt bỏ nhụy hoa, rồi từng bụm bỏ vào trong miệng nhai lép nhép, xem chừng rất ngon miệng. Trong khi Châu Bá Thông đang gật gù thưởng thức mùi vị ngạt ngào của thức ăn bằng hoa lại kia, thì bên ngoài sông cửa, một bóng xanh thoáng qua như làn điện xẹt. Hoàng Dược Sư từ bên ngoài cửa sổ nhảy vụt vào, mặt đầy sắc giận, chỉ ngay Châu Bá Thông đang ngồi bẹp dưới đất quát lớn. Họ Châu kia, mi thật là táo gan, dám hái hoa quý của ta ăn. Những đóa hoa lại kia, ta phải lặn lội, lựa chọn khắp tỉnh Quảng Đông, tìm giống đem về. Khó nhọc lắm mới trồng được mấy bụi như thế, ta chưa kịp thưởng thức sắc hoa mà mi đã hái tất cả, dùng nó làm món ăn ngon là như vậy à? Châu Bá Thông cười ngất nói, cái thằng giặc vàng này tánh khí sao mà hẹp hòi vậy? Mi không cho ta ăn cơm, chẳng lẽ ta lại cho cái bụng đói tác quái sao chứ? Đừng nói là hoa thơm thỏa quý, một khi bụng ta đã đói thì vỏ cây rễ cỏ ta cũng nuốt không chừa. Dẫu là hoa tiên mới đem từ trên Ngọc Hoàng Thượng Đế xuống đây, ta cũng chẳng từ nữa. Chỗ này hoa cỏ rất nhiều, ta ăn ít nhất cũng được nửa năm. Ha, sướng rồi. Hoàng Dược Sư cả giận hừ một tiếng, nhìn Châu Bá Thông lom lom rồi lẳng lặng bỏ đi. Sau đó Châu Bá Thông lại chạy thẳng ra vườn hoa, chọn lấy một cây chuối dùng tay chặt mạnh một cái. Thân cây chuối lớn tròn như miệng bát, như bị một lát đao chặt phải, ngã liền theo đà tai. Châu Bá Thông không đợi cây chuối rơi xuống, chàng đã lẹ làng kê vai đỡ lấy và giác tuốt vào trong nhà, chặt hết bẻ lá, lột lấy thân non ở trong để ăn. Cái món ăn này đỡ có phần xót ruột hơn loại hoa rất nhiều. Châu Bá Thông nhờ đó cũng qua loa được một ngày no bụng. Ngày sau Châu Bá Thông trở ra bụi chuối, móc lấy mấy củ chuối đem rửa sạch rồi dùng làm thức ăn. Hoàng Dược Sư bước vào cửa, Châu Bá Thông vẫn thản nhiên ngồi ăn cụm chuối ngon lành như chẳng thấy. Hoàng Dược Sư nhìn chàng rồi lắc đầu thở ra nói: "Họ Châu kia, mau ra ngay, sư huynh của mi đã đến đây rồi." Châu Bá Thông nghe xong liền quăng ngay củ chuối trên tay xuống đất, mừng rỡ dục đứng lên cười hăng hắc. Lúc Châu Bá Thông xuống núi tới Triết Giang để giữ lời hẹn với Đông Hải Song Quái, Trùng Dương cùng với 6 đệ tử hàng ngày lên Tung Sơn luyện tập võ công. Tính ra đã hơn 1 tháng trời chưa thấy Châu Bá Thông trở về. Ngày nọ Trùng Dương đang ngồi tĩnh tọa để luyện công, bỗng cảm thấy tâm trí nóng nảy khác thường, thầm nghĩ ở trong lòng: "Không xong rồi, Châu sư đệ chắc là bị nguy hiểm rồi." Tuy là chàng không vừa ý hành vi của Châu Bá Thông, nhưng mà hồi tâm nghĩ lại, dù sao Châu Bá Thông cũng là sư đệ của chàng. Nếu lần này đến Đông Hải, y thắng thì chẳng nói gì, vạn nhất có điều gì bất trắc, không những suy giảm uy danh của toàn chân phái, mà mình lại mất thêm một sư đệ ngay thẳng thật lòng. Trùng Dương suy đi tính lại giây lát, rồi than rằng: "Cây muốn lặng, nhưng mà gió chẳng chịu ngừng. Ta vốn ý chẳng muốn sanh sự đa đoan, nhưng mà tình thế cứ dồn ép, bắt buộc ta phải ra tay. Thôi thì đành vậy." Rạng ngày hôm sau, Trùng Dương đã gọi 6 đệ tử đến trước mặt và bảo là mình cần xuống núi một phen. Bọn Mã Ngọc, Sử Cơ, 6 đệ tử đều hết sức ngạc nhiên, không hiểu vì sao sư phụ lại đổi ý đột ngột. Chương 31: Vượt biển tìm em. Khu Sư Cơ liền hỏi: "Thưa sư phụ, mấy ngày trước sư phụ chẳng bảo là nhất định khoanh tay, chẳng quản đến việc làm của Châu sư túc kia mà. Thế sao hôm nay sư phụ lại đổi ý như thế chứ?" Trùng Dương thở dài nói: "Thầy định không can dự, nhưng mà chuyện đã đến lại không thể khoanh tay mà ngó lơ cho đành. Thầy chỉ có y là sư đệ duy nhất, không lẽ nhìn y bị hiểm nguy ở xa xôi mà chẳng ra tay cứu giúp, thì còn gì là đạo nghĩa đệ huynh nữa. Thầy quyết định xuống núi, các con ở nhà khá chuyên cần luyện tập, cùng giữ gìn trước sau cho cẩn thận." Mặt trời vừa lú khỏi ngọn núi, thì dưới chân Tung Sơn, trên đường quan đạo, đã thấy một đạo sĩ giày cỏ nón rơm, lưng đeo trường kiếm, tay cầm phất trần, đang lững thững đi về hướng đông. Vị đạo sĩ ấy chính là Trùng Dương chân nhân vậy. Lần này, chàng rời khỏi Tung Sơn, men theo quan lộ Kim Gia Trại, qua Phụng Dương tới Chuẩn Thành, rồi đến Diên Thành huyện mướn một hải thuyền, dông bườm, trực chỉ về Ôn Châu. Trên đoạn đường vượt biển ấy, chàng tìm cách làm quen với thủy thủ ở trên thuyền để mà hỏi thăm rành rẽ về sông quái trên miền Đông Hải. Một thủy thủ nghe nhắc đến tên Đông Hải sông quái, liền à lên một tiếng và đáp: "Đạo trưởng định hỏi hai con quái vật Âm Trường Giang và Âm Trường Hà. Từ 2 năm nay, chúng có đầu rút cổ ở lì mãi ở Lục Quỳnh Đảo, không dám ra ngoài tác quái nữa. Vì gần đây trên Đông Hải bỗng xuất hiện một vị quái khách, đánh cho bọn chúng một trận tơi bời không còn manh giáp, cho nên chúng hoảng sợ mà không dám ló đầu ra biển nữa rồi." Trùng Dương lạ lùng hỏi: "Ủa, bản lãnh của sông quái cũng rất cao cường, danh tiếng hung ác chấn động khắp xa gần, ai dám đến vuốt râu cọp của chúng lại có thể đánh chúng một trận tơi tả như vậy, sợ lời ấy không thật chăng?" Gã thuyền phu lúc ấy bực tức đáp: "Kẻ giỏi thì có người giỏi hơn, núi cao vẫn có núi cao hơn mà. Ông tưởng tài nghệ của Đông Hải sông quái là vô địch à? Không ai thắng nổi bọn họ sao? Vậy để tôi kể đầu đuôi cho ông nghe chơi." Nói đoạn, phùng môi nhướng mắt, thuật lại cho Trùng Dương nghe những sự việc trải qua trên Lục Quỳnh Đảo. Thì ra là anh em sông quái đã 10 năm qua dọc ngang bá chiếm dọc miền Đông Hải, gây ra không biết bao nhiêu tội ác tày trời. Tàn sát ngư dân, cướp thương thuyền, giết người như rạ, khiến cho ngư dân khắp miền ấy chẳng còn ai dám héo lánh đến khu vực phụ cận của Lục Quỳnh Đảo. Mọi người đều căm hận sông quái đến thấu xương khắc cốt, nhưng mà không có cách gì để mà diệt trừ chúng được. Cách đây độ 2 năm, đột nhiên trên Đông Hải xuất hiện một thư sinh tự xưng là Hoàng Dược Sư. Không hiểu chàng ta từ đâu đến mà rất giàu có, chở theo một số vàng bạc và gia nhân, chiếm cứ ngọn đảo Đào Hoa cách Lục Hoàng Đảo chỉ có 50 dặm, cất nhà, lập trại, phá rừng trồng cây để lập căn cứ lâu dài trên đảo Đào Hoa ấy. Đông Hải Sông Quái đã quen nết ngang tàn, đâu có hứng chịu cho ai xâm nhập đến cận gian sơn của mình, cho nên lập tức thống lĩnh một đoàn thủ hạ đến Đào Hoa Đảo, định dùng vũ lực để mà trục xuất gã thư sinh họ Hoàng kia ra khỏi gian sơn của mình. Nào ngờ, bản lĩnh của vị họ Hoàng rất cao diệu, chàng chỉ dùng thanh ngọc thiêu ở trên tay để mà giao đấu với anh em Sông Quái. Không đầy vài mươi hiệp, anh em Sông Quái bị thư sinh họ Hoàng đánh cho một trận thừa chết thiếu sống. Nếu chẳng nhờ vào cái lớp áo da cá che chở bên ngoài thì hai người đã bỏ mạng dưới ống tiêu rồi. Hai anh em Sông Quái phải ba chân bốn cẳng cùng với bọn thủ hạ nhanh chóng xuống thuyền. Trương Bườm chạy như dông mới thoát khỏi sự tàn sát của gã họ Hoàng kia. Từ đó về sau chúng không còn dám xuất đầu lộ diện nữa. Mới vừa đây nghe đâu là bọn chúng vượt biển vào Trung Nguyên để mà làm gì không biết. Dương Trường Dương lúc ấy mới vỡ lẽ, tại sao anh em Sông Quái cực xa ở miền Đông Hải mà phải lặn lội đến Tung Sơn để mà cướp đoạt Cửu Âm Chân Kinh. Thì ra bọn chúng định rèn luyện thêm bản lãnh để mong phục thù Hoàng Dược Sư vậy. Trùng Dương lại hỏi thêm tình hình trên đảo Đào Hoa, gã thủy thủ lắc đầu nói: tình hình của Đào Hoa đảo như thế nào chúng tôi thật sự cũng không rõ nữa, vì nghe một số người nói lại thì tính khí của gã họ Hoàng cũng cổ quái, không kém gì anh em Sông Quái chút nào. Trùng Dương nghe xong câu chuyện, chàng có một dự tính. Thuyền đến bến Ôn Châu, chàng liền đi ngay vào thành Ôn Châu, tìm mướn một chiếc hải thuyền cùng 8 thủy thủ giả là vận chuyển hàng hóa đến biển Đại Hải. Trùng Dương lại ứng trước một số tiền khá rộng rãi để tiến hành chuyện ấy. Thói thường, có tiền mua tiên cũng được, nên không đầy nửa ngày, chiếc hải thuyền đã đủ mọi nhu cầu cần thiết, rời khỏi bến Ôn Châu và tuân lệnh Trùng Dương trực chỉ ra biển cả mênh mông. Lúc thuyền đến vịnh Hàng Châu, Trùng Dương bỗng nhiên ra lệnh cho bọn họ quay mũi tàu chạy về hướng Lục Hoành Đảo. Bọn thủy thủ trên thuyền liền náo động lên, nhất định không chịu vâng lời. Trùng Dương đã biết trước chuyện sắp xảy ra như vậy, cho nên chàng liền sa sầm nét mặt lại quát lớn: ta phí tiền bạc để mà mướn các ngươi, tất nhiên ta có quyền muốn đi đâu thì các ngươi phải vâng theo đấy. Các ngươi cả gan trái lệnh của ta phải không? Hãy xem thủ đoạn của ta đây. Nói xong, chàng xòe tay dung ra một chưởng phong đánh thẳng lên đầu ngọn cột bườm trên cao tiết. Nghe rắc một tiếng, ngọn cột bườm lớn như là cái miệng đấu như bị lưỡi búa lớn chặt phải, gãy lìa một đoạn ngắn độ 2 thước, rồi rơi nhanh xuống biển như là một mũi tên đánh ầm một cái, bọt nước bắn lên trắng xóa. Bọn thủy thủ đều kinh ngạc há hốc mồm ra nhìn. Trùng Dương mặt lạnh như băng, nghiêm trang nhìn mọi người và nói tiếp: các người còn tên nào không chịu quay thuyền sang Lục Quỳnh Đảo, ta sẽ lập tức cho kẻ ấy nếm ngay một chưởng, thử xem xương đầu của các ngươi có cứng hơn cột bườm kia không. Bọn thủy thủ mục kích tuyệt kỹ công phu của Trùng Dương vừa biểu diễn, tất cả đều khiếp vía tột độ, ngẩn người ra nhìn Trùng Dương như một quái vật. Trong bọn có một gã làm gan hỏi Trùng Dương: thưa đạo trưởng, Lục Hoành Đảo là sao huyệt của Sông Quái hung ác kia, mà từ bấy lâu nay bọn họ nghiêm cấm không cho bất kỳ thuyền bè nào đến gần bờ của họ trong vòng 5 dặm. Nếu như thuyền bè nào mà vi phạm luật lệ là sẽ bị chết ngay đấy. Đạo trưởng buộc chúng tôi khai thuyền đến Lục Hoành Đảo, vạn nhất bị Sông Quái bắt giết chúng tôi thì phải làm sao đây? Trùng Dương nghiêm sắc mặt đáp: đừng có nói xàm, có ta ở trên thuyền này, nhất định bọn Sông Quái không dám động tới một sợi lông chân của các vị. Cứ yên tâm, theo lệnh của ta quay mũi thuyền đến Lục Hoành Đảo. Bần đạo là kẻ xuất gia, không chịu khinh suất giết người. Nhưng nếu trong bọn ngươi có kẻ nào không tức thời thì bần đạo đành phải phạm sát giới vậy. Bọn thủy thủ nghe Trùng Dương cương quyết như thế thì chỉ còn cách phó cho số mạng trời mà quay thuyền trực chỉ đến Lục Hoành Đảo. Nhờ trời tốt lại thêm thuận gió, trên thuyền lướt chạy như bay trên mặt biển, không đầy một ngày thì đã đến vùng phụ cận Lục Hoành Đảo. Bọn thủy thủ người nào người nấy cũng nơm nớp lo âu, vì bọn đồ đệ của Đông Hải Sông Quái rất hay giả dạng thủy quái để đục thủng đáy thuyền, hoặc là lén lút kéo người xuống biển để dìm cho chết. khi nào thấy có một chiếc đầu người xám xám của bọn người áo da nổi lờ đờ trên mặt biển chính là dấu hiệu của tử thần, không phương gì sống sót. Nhưng lạ thay, thuyền tiến đến gần lục hoàng đảo từ khoảng cách 10 dặm đến 3 dặm cho tới lúc chỉ còn cách bờ biển có 1 dặm, vẫn không thấy bọn đồ đệ của sông quái xuất hiện. Tất cả bọn thủy thủ trên thuyền đều hết sức ngạc nhiên. Trùng Dương cũng lạ lùng không kém, phút chốc thuyền đã cập bến. Trùng Dương là người đầu tiên nhảy lên bờ và kêu gọi bọn thủy thủ đồng leo lên theo. Nhưng mà bọn thủy thủ thà chết chứ chẳng dám leo lên. Nhưng Trùng Dương thấy không còn cách nào cưỡng bức bọn họ, cho nên chỉ một mình đi sâu vào trong đảo. Chàng nhắm theo hướng ngọn núi giữa đảo mà đi lần tới. Bỗng thấy trên ngọn núi bên một động thật lớn ngổ ngang những xác chết la liệt khắp nơi trên mặt đất, có trên 50-60 nhân mạng. Những tử thi ấy chết đã lâu rồi, cho nên mùi hôi thối xông lên ngợp mũi, thịt da họ cũng đã rửa ra. Trùng Dương trong lúc bất ngờ giật mình đánh thoát. Sau khi bình tĩnh thần trí, chàng không quản mùi thối muốn nôn ọe kia, tiến lên quan sát để tìm hiểu nguyên nhân cái chết của bọn họ. Chàng liên tiếp lật mấy tử thi, liền phát giác trên thân mình của nạn nhân có ghim mấy mũi kim vàng óng ánh. Trùng Dương lập tức rút những mũi kim ấy ra xem, chàng cảm thấy những mũi kim này rất quen mắt. Chàng sực nhớ tới một sự việc 3 năm trước, lúc chàng thuê thuyền đi ngang qua Quỳnh Hải. Giữa đường ghé vào một quan đảo, trên quan đảo ấy có bày một thạch trận kỳ môn. Chàng tiến sâu vào trong thạch trận để mà thám thính, liền bị một quái nhân áo xanh đeo mặt nạ da người nhảy ra đánh lén. Qua vài chiêu giao đấu, quái nhân áo xanh liền ném ra một nắm kim vàng. Chàng sử dụng bài dân tự công phu đánh rớt những mũi kim vàng ấy. Sau đó, chàng liền nhặt vài mũi cất giữ ở bên mình để làm kỷ niệm. Hiện giờ chàng còn đem theo bên mình. Trùng Dương liền móc ra đối chiếu với những mũi kim vàng trên thi thể của các nạn nhân kia. Quả nhiên là giống nhau như đúc. Trùng Dương nghĩ thầm trong bụng. À, thì ra là Đông Hải sông quái cùng trên 60 đệ tử đồng chết tất cả nơi đây rồi. Phải rồi, thủ phạm giết Đông Hải sông quái và bao nhiêu sinh mạng ở đây chính là người mình đã gặp trên quan đảo ở Hoàng Hải. Chà, chẳng lẽ y chính là cái gã Hoàng Dược Sư bá chiếm trên đảo Đào Hoa đấy chăng? Chắc là gã rồi chứ không ai. Khám phá ra được manh mối, Trùng Dương liền nhanh chân trở lại bờ biển. Nào ngờ về đến chỗ đậu thuyền, Trùng Dương ngạc nhiên đến lặng người ra. Chiếc hải thuyền mà chàng thuê đến đây đã đi đâu mất? Có lẽ là bọn thủy thủ ở trên thuyền rút lui khỏi Lục Quỳnh đảo. Trùng Dương hết sức căm giận trong lòng. Nhưng thuyền đã đi mất rồi, dù căm giận cách mấy cũng vô ích mà thôi. Biển cả mênh mông như thế này, dù chàng có bản lĩnh thông thiên đi nữa cũng chẳng thể bay vượt qua đại dương rộng bao la. Trùng Dương là một nhân vật võ công cái thế, nhưng mà gặp trường hợp lưỡng nan, chàng cũng cảm thấy lo âu sốt ruột vô cùng. Chàng liền men theo bờ bể Lục Quỳnh đảo đi mãi hơn nửa dòng. May mắn thay, số mạng chàng còn đỏ, nên trong một lòng núi nhô ra bãi biển về hướng bắc của Lục Quỳnh đảo, Trùng Dương đã tìm thấy 6 chiếc thuyền nhỏ neo sẵn trong vịnh núi thiên nhiên ấy. Trùng Dương biết chèo, nhưng mà kinh nghiệm của sóng gió trên biển khơi, chàng thật hoang mang, không một tí kinh nghiệm. Nếu gặp phải sóng to gió lớn, thì với chiếc thuyền nhỏ mong manh như là chiếc lá nhấp nhô trên biển kia, thì trong nháy mắt sẽ lật ngay và con người Trùng Dương, võ công tuyệt đỉnh kia, sẽ là miếng mồi ngon cho loài kình ngư của miền đại hải này. Kể ra, vận mạng của Trùng Dương rất lớn nên khiến cho thuận gió đưa tấp thuyền của Trùng Dương đến hải vực của Đào Hoa đảo. Trùng Dương chợt nhận thấy trước mặt hiện ra một hòn đảo cỏ cây xanh ngắt một màu, khác hẳn với quang cảnh của Lục Quỳnh đảo. Trên đảo này có bàn tay con người điểm tô thêm hoa thơm cỏ lạ, vừa nhìn thấy biết ngay trên đảo có dấu chân người. Trùng Dương hết sức mừng rỡ, vội bẻ lái cho thuyền cập bến. Chàng thấy trong rừng hoa có bóng người thấp thoáng, rồi có 2 gã ăn mặc theo lối gia nhân bước ra. Đây là 2 gã thuộc hạ câm của Hoàng Dược Sư. Trùng Dương chân nhân lúc đầu chưa hiểu được căn cội 2 người nên bước tới trước để hỏi thăm. Nào ngờ 2 gã da bọc ấy cứ ô ô a a, luôn miệng và lắc đầu lia lịa, chẳng thành tiếng nói gì cả. Trùng Dương lạ lùng, lưu ý nhìn kỹ thì té ra lưỡi của 2 người đều bị cắt mà trở nên câm không nói chuyện được. Trùng Dương rùng mình ngạc nhiên, thì ngay trong lúc ấy, từ từ trong rừng hoa có tiếng cười sang sảng vang lên. Tiếp theo đó, Hoàng Dược Sư từ trong một lùm cây nhảy vụt ra nhìn Trùng Dương cười tủm tỉm. Trùng Dương và Hoàng Dược Sư đã hai lần gặp mặt nhau. Lần thứ nhất trên quan đạo ở Quỳnh Hải, lần thứ hai trên đỉnh núi Hoa Sơn. Nhưng cả hai lần, Hoàng Dược Sư đều mang mặt nạ, chưa lần nào Trùng Dương thấy được bộ mặt thật của y. Tuy vậy, với hai mũi kim vàng kia cũng đủ Trùng Dương hiểu rõ người trước mặt của mình là Hoàng Dược Sư, chứ chẳng phải ai khác. Cho nên chàng vội chắp tay chào hỏi và nói: Vô lượng thọ Phật, trong đồi Kỳ La chôn thần kiếm, giữa tiếng trống tiêu có khách tinh, không ngờ chúng ta hôm nay được hạnh ngộ. Hoàng Dược Sư cười ha hả: Đạo trưởng nhớ dài thật, đấy chẳng qua là những hành vi lếu láo của tiểu đệ, đạo trưởng không chê là may lắm rồi. Đạo trưởng quả xứng là Trùng Dương chân nhân, đại danh oai trấn khắp thiên hạ. Trùng Dương khiêm tốn đáp: Tôn giá khen quá lời, lần này bằng đạo không ngại được xa xăm đến đây là vì tiểu sư đệ. Hoàng Dược Sư liền ngắt lời: Đạo trưởng khỏi lo âu, lệnh sư đệ hiện ở trên đảo này. Trùng Dương thật không ngờ Châu Bá Thông lại lưu lạc trên đảo này, cho nên mừng rỡ cười lên ha hả và nói: Tệ sư đệ đến đào qua đảo từ lúc nào, Hoàng huynh làm sao mà biết được mặt y? Hoàng Dược Sư đáp: Do tiểu đệ thỉnh từ Lục Quỳnh đảo đến đây, chúng tôi kết giao bằng hữu với nhau, lệnh sư đệ đã lưu lại đây trên 9 ngày rồi. Trùng Dương đâu có biết rằng sư đệ mình bị Hoàng Dược Sư câu lưu để mà làm người mẫu cho y luyện tập võ công, cho nên chàng liền trả lời: Vậy xin Hoàng huynh vui lòng dẫn đường cho tôi gặp mặt tệ sư đệ một chốc. Nhưng Trùng Dương không ngờ rằng sư đệ của mình bị thương ở trên Lục Quỳnh đảo, được Hoàng Dược Sư đưa về đây thang thuốc dưỡng thương, cho nên mới thốt ra lời vừa rồi. Hoàng Dược Sư cười nhẹ một cái và nói: Đâu dám nhọc lòng đến khách quý, để tiểu đệ mời Châu huynh ra đây. Nói xong liền quay ngoắt thân hình len lỏi trong đám rừng hoa mù mịt, thấp thoáng mấy cái phi thân đã liền mất tâm mất tích. Trùng Dương tưởng y có tốt bụng đãi mình, cho nên nén lòng chờ đợi bên ngoài khu rừng hoa. Hoàng Dược Sư vào cho Châu Bá Thông hay Trùng Dương đã đến đảo Đào Hoa tìm chàng. Nào ngờ Châu Bá Thông nheo mắt nghĩ ngợi giây lát rồi đáp: Sư huynh của ta đến đây thì sao chứ? Ta hơn 4 ngày trời được lòng tốt của mi hậu đại nên chẳng có một hộp cơm nào vào bụng. Hiện giờ ta chưa ăn vỏ cây no lòng nên không có đi đâu. Mi kêu sư huynh của ta vào đây vậy. Hoàng Dược Sư hết sức sốt ruột. Y lần này đầy đọa Châu Bá Thông lắm điều, chỉ vì ý chí cứng cỏi của Châu Bá Thông, chứ thật ra y chẳng có lòng thù oán gì Châu Bá Thông cả. Vạn nhất nếu Trùng Dương rõ được sự việc này, sợ e có thể thành ra chuyện oán thù, cho nên y liền xuống nước. Thôi thôi, đừng có ăn dạ nữa, mau đi ra cho rồi. Châu Bá Thông dù chết cũng chẳng chịu bước ra, cứ tiếp tục gầm đầu nhầm nhi cái mớ củ chuối kia, chẳng thèm ngó ngàng gì Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư thấy Châu Bá Thông định bắt kẹt mình, trong lòng nóng nảy không chịu được. Y liền sử dụng cầm nạ pháp, giơ tay chộp vào xích mạch thôn quan của Bá Thông. Châu Bá Thông ơ hờ không vòng bị, hốt hoảng dung mạnh cánh tay định thoát khỏi pháp cầm nạ của đối phương. Ngờ đâu Châu Bá Thông vì liên tiếp 4 ngày nay chẳng có hộp cơm nào vào bụng, lửa đói đã đốt phân nửa sức lực trong cơ thể của chàng, nên sự dùng dãy kia yếu xìu như không. Hoàng Dược Sư bóp mạnh 5 ngón tay vào cánh tay của Bá Thông một loáng, rồi kéo chàng đứng dậy gọn gàng. Châu Bá Thông cảm thấy tê dại cả nửa bên người, chàng mất đi sự tự chủ, bị Hoàng Dược Sư lôi đi tuồn tuột rê qua đông, quẹo sang tây, quanh qua lộn lại trên 30-40 lượt mới đến bờ biển của Đào Hoa. Trùng Dương nhìn thấy Châu Bá Thông vẫn an nhiên an lành thì cả mừng kêu lên: Sư đệ! Châu Bá Thông đợi Hoàng Dược Sư vừa buông tay của mình ra, lập tức quát mắng liền: Cái đồ mỏi thúi, mi bỏ đói lão già hơn 4 ngày trời rồi. Miệng thì quát mắng, hai chân đã phi lên đá thốc vào bụng của đối phương. Hoàng Dược Sư khẽ thấp thoáng một cái, hai chân của Bá Thông đã rớt vào khoảng không. Châu Bá Thông tức tối, định dung chân đá tiếp cho đỡ tức, Trùng Dương vội quát to ngăn lại: Sư đệ, không được vô lễ. Châu Bá Thông liền tru tréo lên: Sư huynh, anh em chúng ta hợp sức đánh cho thằng mọi này một trận đi. Y bắt tôi giam lỏng trong khu rừng hoa trên 9 ngày, lại không cho tôi ăn cơm, bắt tôi phải ăn tre non, vỏ cây củ chuối để mà đỡ lòng. Tâm địa của y sâu hiểm bất trắc lắm, trừ cái giống độc hại này đi cho rồi. Trùng Dương bèn hét lớn, sư đệ hãy bình tĩnh đi, đừng có loạn động. Đoạn quay sang hỏi Hoàng Dược Sư, Hoàng huynh, có chuyện như vậy sao? Hoàng Dược Sư gật đầu đáp, không sai, y bèn đem chuyện cho Bá Thông không chịu nói rõ sự kiện về Cửu Âm Chân Kinh, cho nên cố ý ngược đãi giam cầm chàng để làm cái bàn đạp cho y luyện võ. Nhất mỗi chi tiết đều thuộc rõ cho Trùng Dương nghe. Hành động của Hoàng Dược Sư vừa qua quả là một sự khinh nhờn Trùng Dương thái quá và làm tổn thương đến danh dự của toàn chân phái rất nhiều. Nhưng mà Trùng Dương vẫn giữ sắc mặt ôn hòa như thường, đợi cho y nói dứt, vừa định mở miệng đáp lời, cho Bá Thông đã hớt. Sư huynh, đừng có nghe lời xảo ngữ của tên mọi vàng ấy, y bảo là bất kỳ người nào bước chân lên đảo Đào Hoa này, nhất định phải để lại cái lưỡi của mình để mà cho y làm dị thuốc. Sư huynh có thấy gia nhân trên toàn đảo này, người nào cũng bị cắt lưỡi thành câm hết chăng? Y còn định cắt cái lưỡi của tôi đấy. Trùng Dương chắp tay lại nói với Hoàng Dược Sư, xin với Hoàng huynh vậy, quyển Cửu Âm Chân Kinh ấy hiện do Bần Đạo cất giữ. Bần Đạo đã phí biết bao nhiêu tâm huyết mới khám phá ra được nơi chôn giấu bí mật ở chân núi Hoa Sơn và tìm cách đem về. Nhưng mà khổ nổi khi đọc qua chân kinh thì thấy toàn ghi chú những võ công công phu rất độc hại và tàn nhẫn, không hợp đạo người, cho nên Bần Đạo đã phát thệ trước Hoàng Thiên, quyết đem chân kinh ấy thu cất, chẳng dám cống hiến với thế nhân, đề phòng những kẻ tâm thuộc bất chính học được tuyệt kỹ trong kinh văn thì bá tánh càng gánh chịu thêm thống khổ tai ương mà Bần Đạo gián tiếp chịu trách nhiệm của tội ác đó vậy. Các bạn vừa nghe xong tập 18 Võ Lâm Ngũ Bá của tác giả Kim Dung. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.